Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 434 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 434 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 434. Trên Thúy Trúc Phòng, hai người đến nhìn Lục Diệp đột nhiên xuất hiện này đều nghiêm mặt, vội vàng hành lễ. Bái kiến sư huynh. Lục Diệp khẽ gật đầu nhìn nam tử lớn tuổi hơn, suy nghĩ tung bay. Ở chiến trường Linh Khê, hắn bị một tên là Đổng Thúc Dạ truy sát, tách rời khỏi Hổ Phách. Trọng thương sắp chết, rồi trôi theo dòng nước được Nguyễn Linh Ngọc nhặt về, rồi Hoa Từ cứu chữa. Lúc này mới giữ được một mạng. Đó là lần đầu tiên hắn gặp đám người Hoa Từ. Tuy rằng đã là chuyện hơn 20 năm về trước, nhưng đủ loại chuyện trước kia vẫn rõ mồn một ngay trước mắt. Ai có thể nghĩ đến thiếu niên năm xưa ở chiến trường Linh Khê bốn bề thọ địch, bị người người đuổi giết khắp nơi, bây giờ lại biến hóa nhanh chóng, trở thành người dẫn đường cho toàn bộ Cửu Châu. Khổng Ngưu, năm đó hán tử chất phác đi theo Hoa Từ giống như một hộ vệ, bây giờ cũng biến hóa nhanh chóng trở thành trưởng môn của Bích Huyết Tông Binh Châu. Tư chất của Khổng Ngưu kỳ thật cũng không tốt, nếu là hoàn cảnh Cửu Châu trước kia, bằng vào tư chất của hắn, vô luận ra sao cũng khó có khả năng tu hành đến thần hải cảnh, cùng lắm chỉ là chân hồ cảnh. Nhưng theo Cửu Châu tấn thăng thành giới vực cỡ lớn, nội tình ngày càng tăng cường, toàn bộ hoàn cảnh tu hành cũng trở nên hậu đãi hơn trước kia nhiều. Điều này dẫn đến tu sĩ Cửu Châu hiện giờ tu hành so với Lục Diệp khi trước thì đơn giản và thoải mái hơn nhiều. Bích Huyết Tông là tông môn phát triển tốt nhất trong Cửu Châu những năm gần đây. Tuy rằng Khổng Ngưu tư chất không tốt, nhưng căn cơ vững chắc, hoàn cảnh thay đổi lớn, hoàn cảnh tu hành hậu đãi, hơn nữa tài nguyên tu hành đầy đủ, cũng để cho hắn thoát thai hoán cốt tấn thăng thần hải. Mấy tinh túc cảnh của Bích Huyết Tông đều rời khỏi Cửu Châu đi tới Vạn Tường Hải. Lần trước lúc đi, trưởng giáo cũng đã truyền chức trưởng môn xuống. Phóng nhãn nhìn khắp Bích Huyết Tông hiện giờ, Khổng Ngưu là một nhóm đệ tử có tư cách lâu năm nhất, hơn nữa tính tình ổn trọng, làm chức trưởng môn này đương nhiên không thành vấn đề. Khổng Ngưu cho Lục Diệp ấn tượng là đần độn, nhưng hơn 20 năm trôi qua, người chất phác cũng có lúc thông suốt. Bây giờ Khổng Ngưu đã có phong phạm của chủ một môn phái, trẻ tuổi chất phác cũng lắng động thành trầm ổn. Thần hải cảnh tầng 7, tu vi xác thực không cao, nhưng vừa vặn có thể làm trưởng môn nhiều hơn mấy năm, bằng không tấn thăng tinh túc cảnh lại chạy khắp nơi, coi như không đi Vạn Tượng Hải cũng phải thường xuyên tiến vào trong tinh không. Lục Diệp lại nhìn về người trẻ tuổi bên cạnh Khổng Ngưu, mỉm cười nói: "Đường Giản." Đường Giản ngẩn ra: "Sư huynh biết ta?" Lục Diệp đương nhiên là biết hắn, từ rất nhiều năm trước kỳ thật hắn đã lưu ý đến nhân tài mới xuất hiện của bổn tông này. Lúc đó Đường Giản mới chỉ là linh khê cảnh, nhưng đã biểu hiện ra rất nhiều bất phàm. Lần này quay về, Tiểu Cửu cũng đề cập với hắn về Đường Giản. Đối với tông môn bên cạnh, Tiểu Cửu cũng không chú ý nhiều. Đối với nó mà nói, tất cả tông môn đều như nhau, duy chỉ có Bích Huyết Tông mà hắn xuất thân thì nó sẽ chú ý thêm một chút. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là chú ý, sẽ không có quá nhiều chiếu cố. Sau khi trở thành đệ tử ưu tú nhất của Bích Huyết Tông, Đường Giản đương nhiên sẽ lọt vào tầm mắt của Tiểu Cửu. Theo cách nói của Tiểu Cửu, Lục Diệp có thành tựu như ngày hôm nay, trên trình độ rất lớn là thiên phú thụ thành tựu hắn, nhưng Đường Giản lại hoàn toàn dựa vào bản lãnh và thiên tư. So sánh mà nói, nếu không có thiên phú thụ, tiềm năng của Đường Giản mạnh hơn Lục Diệp rất nhiều. Ở chiến trường Linh Khê, hắn còn có một biệt hiệu Tiểu Nhất Diệp. Hiện nay, trụ sở của Bích Huyết Tông ở Hạch Tâm chính là do Đường Giản dẫn một đám đệ tử đánh hạ lúc trước. Đường Giản chỉ gặp Lục Diệp một lần khi còn nhỏ, cho nên căn bản không nghĩ tới vị sư huynh truyền kỳ này lại nhận ra mình. Cho dù bây giờ đã là thần hải, nhất thời cũng không khỏi tâm thần kích động. Vào đi rồi nói. Lục Diệp nhiệt tình mời. Khổng Ngưu dẫn đường rồi theo Đường Giản vào Thúy Trúc Phong. Trong chút lâu, sư huynh đệ ba người ngồi xuống, được Lục Diệp gọi Mã Thượng Tư ở một bên dốc lòng hầu hạ, bưng trà rót nước, khiến cho Khổng Ngưu và Đường Giản đều có chút như ngồi trên đống lửa. Mặc dù hai người không nhìn ra được sâu cạn của Mã Thượng Tư, nhưng dù sao cũng đã gặp rất nhiều tinh túc cảnh. Mã Thượng Tư cho hai người cảm giác hoàn toàn không phải tinh túc cảnh cửu châu có thể so sánh. Cho dù hắn không thúc giục bất cứ lực lượng cùng uy thế nào, nhưng Nguyệt Giao đỉnh phong nội tình lắng động, lại như thế nào cũng không thể che giấu. Sau khi nói chuyện một ngày, Khổng Ngưu mới mang theo Đường Giản rời đi. Khổng Ngưu còn không có quá nhiều xúc động, nhưng lúc rời đi, Đường Giản rõ ràng con ngươi sáng ngời, tràn đầy khát vọng đối với tinh thần tinh hải. Thật ra Lục Diệp không nói chuyện quá nhiều với họ, chỉ là một số thường thức trong tinh không, thậm chí còn không mở miệng chỉ điểm bọn họ tu hành. Loại chuyện tu hành này dựa vào người khác chỉ điểm là không thể thực hiện được. Mỗi người đều có con đường tu hành riêng, tư chất đầy đủ, ngộ tính đủ cao, đương nhiên là một đường bằng phẳng. Tư chất không đủ, ngộ tính kém, ngoại lực mạnh hơn cũng là vô dụng. Mặt khác, nói cho hai người biết về sự tồn tại của hoa giới, ngày sau bất kể hoa tộc hay mộc linh tộc, bào tử tộc đều không thể ở lại hoa giới mà không gặp người. Chắc chắn bọn họ cũng thường xuyên đi lại trong cửu châu. Ý tưởng của Lục Diệp là Bích Huyết Tông có thể nghĩ cách tiếp xúc với tộc nhân hoa tộc một chút. Nếu có thể lôi kéo mấy tộc nhân hoa tộc thì không còn gì tốt hơn. Hoa tộc trên con đường chiến đấu có thể không có chỗ nào xuất sắc, nhưng luyện chế linh đan thì họ lại là một tay hảo thủ. Hơn nữa, loại chuyện bồi dưỡng linh hoa dị thảo, phóng mắt khắp tinh không, cũng không có chủng tộc nào ưu tú hơn hoa tộc. Số lượng tộc nhân hoa tộc trong hoa giới không nhiều. Bích Huyết Tông bên này nếu có thể lôi kéo trước mấy người, đối với tương lai phát triển của tông môn cũng có chỗ tốt. Tuy nói Lục Diệp chỉ cần chào hỏi Hoa Thiên Ảnh là có thể thỏa đáng việc này, nhưng nếu thật sự làm vậy thì có chút hương vị hiệp ân báo đáp. Đây không phải là điều mà Lục Diệp muốn. Hắn càng muốn nhìn thấy là nhân tộc, hoa tộc và cửu châu có thể chung sống hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi Khổng Ngưu và Đường Giản đi rồi, thần niệm Lục Diệp khẽ động, nhanh chóng kéo dài ra. Bằng tu vi bây giờ của hắn, dưới một ý niệm liền có thể bao trùm toàn bộ cửu châu. Thiên Châu, trong trấn thủ điện cửu châu, đương nhiệm trấn thủ sứ Trương Viễn đang bế quan tu hành. Trấn thủ sứ nghe thì không tệ, nhưng mà trên thực tế lại là công việc mà không một tinh túc cảnh nào của cửu châu muốn làm. Bởi vì một khi trở thành trấn thủ sứ, phải quanh năm suốt tháng tọa trấn thủ điện, phụ trách thu thập các tình báo của các tinh túc cảnh từ bên ngoài mang về. Mặt khác, vào lúc cần thiết, truyền một ít tin ra ngoài, gần như là bị trói chết ở chỗ này. Trấn thủ sứ đời thứ nhất của cửu châu là Kiếm Cô Hồng, đời thứ hai là Lục Diệp, đời thứ ba là Phong Vô Cương. Ba vị này đều là tự nguyện ở lại trấn thủ điện tọa trấn. Về phần những người sau, đó là rút thăm mà ra. Ai cũng không muốn làm trấn thủ sứ, bị trói chết ở chỗ này. Ai cũng muốn tiến vào tinh không, nhưng trấn thủ điện không có người thì không được. Mọi người cũng chỉ có thể rút thăm một năm thay một lần. Trương Viễn xui xẻo mấy tháng trước rút trúng, cũng chỉ có thể khổ sở ở lại nơi này. Cũng may tài nguyên tu hành không thiếu, bởi vì trong điện trấn thủ có không ít linh ngọc tích trữ. Trấn thủ sứ tọa trấn nơi đây là có tư cách dùng. Trấn thủ sứ cơ bản không có việc gì, ngày thường cũng chỉ có thể luyện hóa linh ngọc tu hành. Đột nhiên một đạo thần niệm tràn ngập tới, Trương Viễn lập tức mở mắt, cảnh giác nói. Ai? Nhưng rất nhanh biểu tình của hắn liền trở nên nghiêm túc. Không bao lâu sau, từng đạo tin tức từ trấn thủ điện bên này truyền ra ngoài. Các tinh túc cảnh cửu châu dần dần biết được bản chất dị tượng khi đó. Hoa tộc, hoa giới, mộc linh tộc, bào tử tộc, từng tin tức trước kia chưa từng tiếp xúc lưu chuyển trong tầng lớp tin tức. Tin tức tự nhiên là Lục Diệp truyền ra, mượn trấn thủ điện bên này truyền lại trong tầng tầng lớp lớp tin tức cảnh. Hoa giới hôm nay đã phụ thuộc Cửu Châu, ngày sau các tin tức Cửu Châu tiếp xúc giao lưu với ba tộc trong hoa giới như thế nào, vậy không phải Lục Diệp cần quan tâm. Nhưng vô luận ra sao, phải để cho họ biết ba tộc này tồn tại để có chuẩn bị. Bằng không, dưới tình huống không hề chuẩn bị, Cửu Châu bỗng xuất hiện sinh linh Mộc Linh hoặc Bào Tử tộc, làm không tốt sẽ dẫn phát phong ba gì. Trên Thúy Trúc Phong, Lục Diệp thu hồi thần niệm, suy nghĩ một lát, rút bàn sơn đao từ trong vỏ đao ra, đặt ngang trên gối rồi cúi đầu xem xét. Những ngày này hắn một mực duy trì linh văn trên thân đao, cũng một mực thúc giục pháp lực tích lũy vào trong. Nhưng đến hôm nay hắn phát hiện hai vấn đề. Thứ nhất, chính là loại tích lũy này là có cực hạn. Bí thuật mà Vương Tu truyền thừa nói cho cùng chính là một đao hung mãnh bộc phát. Loại bộc phát này bởi vì trải qua thời gian dài tích lũy lực lượng, cho nên có thể bộc phát ra lực lượng sẽ rất cường đại. Về lý thuyết mà nói, thời gian tích lũy lực lượng càng dài, uy năng bộc phát đương nhiên càng mạnh. Nhưng trên thực tế, loại tích lũy này có hạn chế. Hạn chế không ở bàn sơn đao. Bàn sơn đao được lão Liêu biến thành vô cùng kiên cố. Chịu đựng tích lũy lực lượng như vậy là hoàn toàn không có vấn đề. Còn lâu mới đến cực hạn của nó. Căn nguyên là chỗ linh văn. Linh văn kia có cực hạn. Pháp lực mỗi lần lưu chuyển trong linh văn tương đương với một chu thiên. Lực lượng tích lũy trong linh văn lại mạnh hơn chút. Nhưng khi loại lực lượng tích lũy này đến một cực hạn, linh văn liền có dấu hiệu không chịu nổi. Hiện giờ Lục Diệp tích lũy đã đến cực hạn. Trước mắt hắn chỉ có thể duy trì linh văn và lực lượng đã tích lũy, không thể tích tụ thêm lực lượng, bởi vì nếu tiếp tục, linh văn sẽ sụp đổ. Đến khi đó, linh văn tích lũy lực lượng không còn, vậy còn nói gì đến chuyện bộc phát? Nếu chỉ là vậy, vậy cũng còn tốt, nhưng vấn đề thứ hai lại là Lục Diệp không thể bỏ qua. Bởi vì linh văn là do hắn cấu tạo ở bên trong thân đao, cái này dẫn đến một vấn đề, một khi hắn gặp địch, giao chiến với địch nhân, vô luận hắn muốn hay không muốn, đao đầu tiên chém ra đều sẽ đem lực lượng tích lũy bộc phát ra hết. Đây không phải là điều mà Lục Diệp muốn. Có một số kẻ địch, hắn tiện tay một đao liền có thể diệt xác, cần gì thủ đoạn bộc phát như vậy? Đừng đến lúc bộc phát xong, thật sự gặp được cường địch, lại không có thủ đoạn bộc phát. Khó trách Vương Tu lại khắc linh văn này trong vỏ đao. Bây giờ xem ra, không chỉ là hắn không cách nào tùy tâm sở dục cấu tạo linh văn như Lục Diệp, rõ ràng còn có cân nhắc sâu xa hơn. Bởi vì nếu như khắc linh văn vào trong vỏ đao, khi nào bộc phát, vậy có thể xem xét lúc chiến đấu cần hay không. Cho nên Lục Diệp muốn giải quyết vấn đề này cũng đơn giản. Giống như Vương Tu, chế tạo ra một vỏ đao tốt, sau đó khắc linh văn vào trong đó. Như vậy hắn cũng có thể bớt lo một chút, không cần thời khắc duy trì linh văn tồn tại, chỉ cần rót pháp lực vào trong là được rồi. Nhưng việc này không thể làm được ở Cửu Châu. Cửu Châu bên này tuy rằng đã tấn thăng thành giới vực cỡ lớn mười mấy năm rồi, nhưng rất nhiều tài liệu thai nghén lại không phải trong thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả. Lục Diệp tìm không thấy tài liệu thích hợp có thể chế tạo ra vỏ đao mà hắn cần. Có lẽ đi Ngọc Loa Giới xem sao. Ngọc Loa Giới tuy không phải là giới vực đỉnh cấp, nhưng dù sao cũng là một giới vực cỡ lớn lâu năm. Các loại tài liệu thai nghén trong giới vực không phải Cửu Châu ngày nay có thể so sánh. Nếu như nói Cửu Châu là một mảnh đất hoang vừa mới khai khẩn chưa lâu, vậy thì Ngọc Loa Giới chính là một mảnh ruộng tốt đã được canh tác rất nhiều năm. Đồ vật mọc ra trên ruộng đương nhiên không giống nhau. Hơn nữa Lục Diệp cũng cố ý đi Ngọc Loa Giới một chuyến. Lần trước trở về hắn đã muốn đi Ngọc Loa Giới, nhưng khi đó hắn thế đơn lực bạc, tự mình đi còn không bằng để Vũ Trác ra mặt. Hiện giờ hắn đã tấn thăng Nguyệt Giao, xét trên phương diện nào mà nói, Cửu Châu đã có tư cách ngang hàng với Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới. Hơn nữa bên Vạn Tượng Hải, tu sĩ tam giới ở chung hòa bình, cùng nhau phát triển, tình thế không tệ. Lục Diệp cảm thấy đã tới lúc đi bái phỏng kẻ mạnh nhất trong tinh hệ này rồi. Lần này trở về ngoài ý muốn, Lục Diệp chuẩn bị lại mang theo một ít người đến Vạn Tượng Hải, tăng cường thực lực bên kia một chút. Tam giới đảo rất lớn, Cửu Châu mới 300 người, Ngọc La giới và Thanh Lê đạo giới mỗi nơi 100 người, tổng cộng 500 người, không duy trì nổi địa bàn lớn như vậy. Tiểu Tinh Túc Điện vẫn luôn phát huy tác dụng, tam giới đảo bây giờ ít nhất cũng là cấp bậc trung đẳng linh đảo, sau này sẽ còn biến thành thượng đẳng linh đảo. Sớm mang một ít người qua cũng có thể củng cố lực lượng phòng ngự của tam giới đảo sớm một chút. Nhân ngư tộc tuy là minh hữu đáng tin cậy nhất bên tam giới đảo, nhưng gặp chuyện cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Giới tu hành rộng lớn như vậy, chỉ có tự cường mới thật sự cường đại. Trong lòng quyết định chủ ý, sau khi xử lý xong chuyện bên này sẽ lên đường đi Ngọc Loa giới một chuyến. Thanh Lê đạo giới cũng có thể đi một chuyến, nói với Vũ Trác một chút tình huống của tam giới đảo, miễn cho hắn lo lắng trong giới vực của mình. Không tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa, Lục Diệp cất bàn sơn đao, lại lấy ra một vật. Bạch Nguyệt Tinh. Bạch Nguyệt Tinh, vật này dùng để tăng lên phẩm chất của pháp nguyên, tăng lên hiệu suất tu hành của tu sĩ. Thông thường mà nói, Nguyệt Giao mới tấn thăng, không cần dùng đến vật này. Mỗi một pháp nguyên của Nguyệt Giao mới thành, cơ bản đều có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của bản thân. Chỉ có sau khi thực lực có tinh tiến mới cần tăng lên phẩm chất pháp nguyên. Lục Diệp thì khác, nếu hắn không có thiên phú thụ, chỉ dựa vào bản thân luyện hóa linh ngọc để tu hành, pháp nguyên trước mắt tuyệt đối đủ để dùng. Nhưng khi hắn tu hành, cơ bản đều là mượn nhờ thiên phú thụ, hiệu suất luyện hóa linh ngọc cực kỳ cao, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Linh ngọc được luyện hóa, biến thành linh lực tiến vào trong cơ thể, liền cần pháp nguyên kịp thời chuyển hóa thành pháp lực. Nếu phẩm chất pháp nguyên không cao, đương nhiên sẽ không theo kịp nhu cầu tu hành. Trong tinh không có rất nhiều thứ có thể tăng lên phẩm chất của pháp nguyên. Bạch Nguyệt Tinh chỉ là một trong số đó. Phẩm chất không tính là quá tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Dù sao cũng là vật có giá 10-20 triệu linh ngọc, giá cả bày ra đó. Luyện hóa vật này cũng rất đơn giản, giống như luyện hóa linh ngọc là được. Lục Diệp ngồi ngay ngắn, một tay nắm lấy Bạch Nguyệt Tinh, rồi chuyên tâm luyện hóa. Rất nhanh, hắn liền cảm giác một cảm giác ấm áp mát mẻ chảy trong cơ thể, đó là huyền lực ẩn chứa trong Bạch Nguyệt Tinh. Loại lực lượng này rõ ràng có sự khác biệt về bản chất so với linh lực. Huyền lực ấm áp mát mẻ chảy vào trong pháp nguyên, như giọt nước rơi vào biển cả, rất nhanh liền dung hợp làm một thể với pháp nguyên. Nói cách khác là bị pháp nguyên hấp thu. Mà trong quá trình này, pháp nguyên cũng đang xảy ra một chút biến hóa. Pháp nguyên của Lục Diệp biểu hiện ra bên ngoài chính là một ngọn lửa nhỏ. Khi hình dạng của ngọn lửa nhỏ này phát sinh biến hóa, chính là lúc tu vi của hắn đột phá. Phẩm chất pháp nguyên tăng lên, ngược lại sẽ không làm thay đổi hình dạng của ngọn lửa nhỏ. Nhưng theo Bạch Nguyệt Tinh được luyện hóa, ngọn lửa nhỏ rõ ràng sáng hơn chút. Mấy ngày sau, huyền lực trong Bạch Nguyệt Tinh tiêu hao hết, biến thành một khối đá cứng vô dụng. Lục Diệp xem xét, pháp nguyên của bản thân mình rõ ràng sáng hơn trước không ít. Hắn có chút mong chờ, liền lấy ra một ít linh ngọc, thúc giục thiên phú thụ luyện hóa. Lặng lẽ cảm nhận, phát hiện, dựa vào pháp nguyên hiện nay, hiệu suất chuyển hóa pháp lực so với trước kia quả thật nhanh hơn một chút, nhưng mà nhanh hơn không nhiều, đại khái chỉ khoảng một thành, còn lâu mới đạt tới nhu cầu của hắn. Nhưng mà dù sao, đây cũng là một khởi đầu tốt. Xem ra sau này còn phải tìm một ít thứ có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên. Khi nào hiệu suất pháp nguyên chuyển hóa pháp lực của bản thân có thể theo kịp tu vi hắn, vậy thì mới viên mãn. Nhưng Lục Diệp cảm thấy, dựa vào uy năng khủng bố của thiên phú thụ, cho dù hắn tăng pháp nguyên lên tới phẩm chất cao nhất, e rằng cũng không thỏa mãn được. Lặng lẽ tu hành mấy ngày, hôm nay Lục Diệp đang tu hành, bỗng cảm thấy bên ngoài có chút động tĩnh khác thường, vội vàng đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cánh cửa mở ra, thân ảnh Hoa Thiên Ảnh từ trong đó bước ra. Từ ngày an bài ổn thỏa Hoa Giới, Hoa Thiên Ảnh liền trở về Hoa Giới, những ngày nay vẫn không lộ diện. Theo nàng nói, lúc an bài hoa giới có chút biến động, cho nên nàng cần quay trở về xử lý một chút. Lục Diệp cũng không quấy rầy nàng. Bây giờ nàng đã xuất hiện, vậy hẳn là đã xử lý xong rồi. Nhưng Lục Diệp nhìn thần sắc của nàng, hình như có chút lo. Sao vậy? Lục Diệp ân cần hỏi. Hoa Thiên Ảnh quả thật có chút lo lắng, hơn nữa là loại lo lắng bất an không biết phải làm sao. Nàng không khách sáo với Lục Diệp mà nói thẳng. Đạo hữu, mời ngươi đi theo ta đến hoa giới một chuyến. Lục Diệp lập tức cảm thấy trong hoa giới e rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thần sắc nghiêm túc bước lên phía trước. Rất nhanh liền đi theo Hoa Thiên Ảnh tiến vào hoa giới. Nhìn xung quanh, hoa giới vẫn mỹ lệ như trước, giống như tiên cảnh muôn hồng nghìn tía đua nhau khoe sắc. Trong giới vực, một mảnh an bình tường hòa. Giới vực rộng lớn như vậy cũng chỉ có hơn 200 sinh linh sinh sống trong đó. Nhìn ra bên ngoài, rất nhiều loại hoa cỏ trân quý khó tìm ở đây đều có thể nhìn thấy. Lục Diệp có chút nghi ngờ, hoa giới hình như đâu có vấn đề gì đâu. Hắn quay đầu nhìn Hoa Thiên Ảnh, ánh mắt dò hỏi. Hoa Thiên Ảnh nói, đạo hữu không cảm thấy hoa giới có gì khác biệt so với trước kia sao? Lục Diệp lại cẩn thận cảm nhận một chút, chậm rãi lắc đầu. Ta không phát hiện ra. Cũng đúng, đạo hữu không phải là sinh linh ở giới vực này, cảm nhận được quả thật rất khó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa giới đã sinh ra ý chí. Lục Diệp nghe thì sững sờ, càng không hiểu. Đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Về lý thuyết, bất kỳ một giới vực nào cũng có khả năng sinh ra thiên địa ý chí của riêng mình. Đương nhiên, dựa theo sự khác biệt của từng giới vực, thiên địa ý chí cũng có sự khác biệt rất lớn. Tuyệt đại đa số ý chí của các giới vực sinh ra đều mơ mơ hồ hồ, không có tư duy và lý niệm gì. Nó giống như một loại quy tắc của giới vực, vô thức duy trì sự vận hành của giới vực. Loại thiên địa ý chí này không nghi ngờ gì chính là cấp bậc thấp nhất. Một số ít giới vực tuy rằng vẫn còn mơ hồ nhưng đã có tư duy ở một mức độ nhất định, giống như huyết luyện giới khi trước. Đối với người từ bên ngoài đến, loại ý chí giới vực này rất bài xích. Một khi nó bị chú ý đến sẽ giáng xuống lực lượng bài xích, ví dụ như thiên lôi. Tình huống bên Cửu Châu tương đối đặc thù. Tiểu Cửu là thiên địa ý chí của Cửu Châu kết hợp với khí linh của Thiên Cơ Bàn mà sinh ra. Tuy rằng nó thường xuyên biểu hiện giống như một đứa trẻ trước mặt Lục Diệp, nhưng không thể nghi ngờ nó chính là thiên địa ý chí cấp cao nhất. Phải biết rằng trước khi Lục Diệp xuất hiện, nó đã âm thầm bảo vệ Cửu Châu hơn vạn năm. Nếu không có nó âm thầm bảo vệ che giấu, thì Cửu Châu sớm đã bị Thanh Lê Đạo Giới hoặc Ngọc Loa Giới phát hiện ra rồi. Đúng, là chuyện tốt. Hoa Thiên Ảnh gật đầu. Là sinh linh được sinh ra từ trong hoa giới, hoa tộc có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trong hoa giới. Mấy ngày trước, hoa giới bỗng sinh ra thiên địa ý chí của chính mình, quả thật, khiến cho Hoa Thiên Ảnh kinh hỉ. Bởi vì một khi hoa giới có ý chí, vậy thì sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự phát triển của toàn bộ giới vực. Đặc biệt là hoa giới hiện nay còn đang phụ thuộc vào Cửu Châu. Nhưng điều khiến cho nàng không hiểu chính là sau khi thiên địa ý chí của hoa giới sinh ra không lâu, nàng liền không cảm nhận được, giống như trong nháy mắt nào đó thiên địa ý chí của hoa giới bỗng biến mất không thấy tăm hơi. Điều này khiến cho Hoa Thiên Ảnh rất lo. Nếu như hoa giới không sinh ra thiên địa ý chí thì cũng thôi đi, trước kia như thế nào sau này vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nhưng bây giờ đã sinh ra thiên địa ý chí, nhưng thiên địa ý chí lại đột nhiên biến mất. Hoa Thiên Ảnh cũng không biết điều này có nghĩa là gì. Chuyện liên quan đến toàn bộ hoa giới, Hoa Thiên Ảnh nghiên cứu mấy ngày cũng không có đầu mối, chỉ có thể tìm Lục Diệp hỗ trợ. Theo nàng nghĩ, Lục Diệp trà trộn vào Vạn Tượng Hải, bây giờ lại thăng cấp Nguyệt Giao, hẳn là có kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể biết được điều gì. Nhưng Lục Diệp nào hay biết, hắn căn bản không phát giác được hoa giới cùng trước kia có chỗ nào không giống nhau. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp mới nói. Hoa đạo hữu cảm thấy bây giờ hoa giới có chỗ nào không ổn hay không? Hoa Thiên Ảnh lắc đầu. Tạm thời thì chưa. Thậm chí nói phụ thuộc Cửu Châu chỉ ngắn ngủi vài ngày, hoa giới bên này cũng đã nếm được vị ngon ngọt. Trước kia hoa giới phụ thuộc vào một giới vực cấp thấp, căn bản không cách nào từ bên trong giới vực kia đạt được chỗ tốt. Nhưng bây giờ thì không giống, hoa giới cùng Cửu Châu hỗ trợ lẫn nhau, đều có thể nhanh chóng trưởng thành, tiền cảnh có hy vọng. Nhưng trước mắt, ý chí thiên địa lại xảy ra vấn đề, điều này khiến cho Hoa Thiên Ảnh rất lo. Không có gì không ổn, không bằng tỉnh quan kỳ biến. Có lẽ ý chí thiên địa của hoa giới đang ngủ say, cũng giống như tiểu hài vừa mới sinh ra, thích ngủ vậy. Lục Diệp thuận miệng nói. Vậy sao? Hoa Thiên Ảnh như có điều suy nghĩ, tuy cảm thấy Lục Diệp nói có chút không đúng, nhưng trước mắt thật sự không có cách nào giải thích loại chuyện này. Quả thật không phải nàng cần gấp là có thể giải quyết được. Hơn nữa ta thấy Hoa đạo hữu còn có thể mở ra giới vực. Chuyện này đã nói lên bản thân hoa giới cũng không có vấn đề. Nếu giới này thật sự xảy ra chuyện gì không thể khống chế, hoa đạo hữu chỉ sợ không thể nào nhẹ nhàng mở ra cánh cửa của giới vực như vậy đâu. Người nói có lý. Hoa Thiên Ảnh cảm thấy Lục Diệp nói không sai. Nàng còn có thể tùy ý mở cánh cửa của hoa giới, liên hệ giữa bản thân và hoa giới cũng không yếu đi, chỉ là không cảm nhận được ý chí của thiên địa hoa giới mà thôi. Có thể đúng như Lục Diệp nói, ý chí thiên địa vừa sinh ra tương đối yếu ớt, đang ngủ say. Nếu như vậy, nàng chỉ cần chờ đợi là được. Trấn an xong Hoa Thiên Ảnh, Lục Diệp quay trở về Thúy Trúc Phong. Hắn chuẩn bị tạm thời ở bên này tu hành một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Trước đây đột phá là tấn thăng đại cảnh giới, Lục Diệp lại không có thời gian tĩnh tâm tu hành. Tu vi củng cố tự nhiên không thể nào chậm trễ. Đinh ngọc trên tay có, còn có mấy chục vạn linh tinh, dùng để củng cố tu vi là dư xài. Một đoạn thời gian kế tiếp, gió êm sóng lặng, Lục Diệp bên này tiêu hao ước chừng 30 vạn linh ngọc, lúc này mới tính là củng cố cảnh giới nguyệt giao. Hắn không tiếp tục tu hành nữa, nếu thật sự muốn tu hành, về Vạn Tượng Hải là lựa chọn tốt nhất. Vì hắn mà nói hiệu suất mượn linh ngọc tu hành không phải rất cao. Lục Diệp chuẩn bị khởi hành đi Ngọc Loa giới, đi gặp mấy nguyệt giao của Ngọc Loa. Sau đó thương thảo với họ, lại mang thêm mấy người đi Vạn Tượng Hải. Loại sự tình này nếu sớm không nên chậm trễ. Nhưng mà nếu thật sự làm vậy, trên đường là phải tốn thời gian vài năm. Dù sao hắn lẻ loi một mình có thể mượn tổ địa hồn tộc, tiết kiệm đại lượng thời gian, nhưng mang theo một nhóm lớn tin tức liền không được. Cho nên Lục Diệp có chút do dự, không biết có nên làm như vậy hay không. Cửu Châu bên này tạm thời không cần hắn quan tâm. Có hoa giới phụ thuộc là có thêm Mộc Hà và Hắc Tán hai nguyệt giao. Ngày sau lực lượng phòng hộ của Cửu Châu so với trước cũng tăng lên không ít. Mã Thượng Tư tuyệt đối không thể ở lại đây. Không có Lục Diệp trông coi, trời cao hoàng đế ở xa, ai mà biết huyết tộc này có thể sinh ra tâm tư gì không nên có hay không. Tiểu Cửu, Lục Diệp nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trước khi rời đi vẫn phải chào hỏi Tiểu Cửu một chút. Nhưng nói ra cũng kỳ, từ lần trước Tiểu Cửu bỗng nhiên rời đi, mấy ngày nay lại không tìm hắn. Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc Tiểu Cửu đang bận chuyện gì. Trước kia Tiểu Cửu không phải vậy. Hư không trước mặt vặn vẹo, Tiểu Cửu dáng vẻ thỏ trắng đột nhiên hiện thân. Ta đây. Ngươi đang bận chuyện gì? Lục Diệp thuận miệng hỏi. Tiểu Cửu cười hăng hắc cổ quái. Không, không có bận biểu chuyện gì. Lục Diệp khó hiểu nhìn nó, luôn cảm giác Tiểu Cửu có chút không thích hợp. Đúng lúc này, đằng sau đầu nhỏ của Tiểu Cửu bỗng xuất hiện một cái đầu nhỏ hơn. Hơn nữa trên cái đầu nhỏ kia còn đội một cái mũ hình dáng như một đóa hoa nhỏ. Làn da nàng trắng nõn, phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt to đen xì lộ ra vẻ tò mò cùng ánh mắt ngây thơ, rụt rè nhìn Lục Diệp. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy tai thỏ của Tiểu Cửu, thân thể giấu sau đầu Tiểu Cửu nhìn không rõ ràng. Lục Diệp nhìn mà sửng sốt. Cùng ánh mắt kia đối diện một lát, Lục Diệp mới khó hiểu nói. Đây là gì? Hắn chưa từng thấy qua sinh linh nào như vậy. Càng làm cho Lục Diệp cảm thấy kỳ quái chính là từ trên người đối phương hắn không cảm nhận được bất cứ khí tức của bất kỳ sinh linh nào. Tiểu Cửu rõ ràng có chút xấu hổ, giải thích với Lục Diệp. Là bạn mới của ta, Hoa Nương. Bạn mới? Lục Diệp mơ hồ, Tiểu Cửu lại kết giao bạn bè sao? Phải biết rằng trong vạn năm thủ hộ ở Cửu Châu, cũng chỉ có Lục Diệp mới biết đến sự tồn tại của Tiểu Cửu. Còn có thành chủ Tiên Nguyên Thành, những người khác cho dù như Phong Vô Cương cũng chỉ là có chỗ ngờ vực, chưa bao giờ chân chính gặp qua Tiểu Cửu. Tiểu Cửu như vậy lại kết giao với một người bạn mới ở Cửu Châu. Lục Diệp thậm chí nhìn không ra Hoa Nương này là chủng tộc gì. Hoa Nương, hắn chính là Lục Diệp. Ta nói với nàng cái kia, đừng sợ, hắn là người tốt. Tiểu Cửu lại nói với Hoa Nương một câu. Lúc này Hoa Nương mới đứng thẳng người, nhưng cho dù đứng thẳng người cũng chỉ dài mấy tấc. Nàng vừa rồi rõ ràng là giấu sau đầu của Tiểu Cửu. Trên đầu Hoa Nương đội một cái mũ hoa nhỏ nở rộ, trên người mặc váy nhỏ màu xanh biếc, dường nói đó là váy nhỏ còn không bằng nói là từng mảnh lá cây kết hợp mà thành. Bất quá thoạt nhìn tinh xảo, rất vừa người, thậm chí ngay cả eo thon của Hoa Nương cũng phát họa ra. Hoa Nương a một tiếng, mở miệng phát ra một thanh âm, bộ dáng không biết nói chuyện. Nhưng Lục Diệp cảm giác nàng hẳn là đang chào hỏi hắn, liền gật đầu với nàng. Lục Diệp vẻ mặt tò mò, đang muốn hỏi Tiểu Cửu bạn mới kết giao từ đâu. Bỗng thần sắc ngẩn ra, nghiêm túc nhìn Hoa Nương, lại nhìn Tiểu Cửu. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hoa Nương và Tiểu Cửu nhiều lần, khoe mắt Lục Diệp giật giật. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, tỏ vẻ vô hại. Lục Diệp nói, Hoa Nương, ta nói chuyện với Tiểu Cửu một chút, người qua bên kia chơi trước đi. Hoa Nương nghiêng đầu, một đôi mắt ngây thơ vô tri nhìn Lục Diệp. Tiểu Cửu run rẩy thân thể, mở miệng nói, ngươi ở bên cạnh chờ ta. Hoa Nương lúc này mới ngoan ngoãn bò từ trên người Tiểu Cửu xuống, động tác rất gian khổ. Lúc rơi xuống đất còn không cẩn thận ngã một phát. Lục Diệp nhìn mà mi mắt giật giật. Đợi Hoa Nương xuống xong, Lục Diệp vớt Tiểu Cửu lên, xoay người đi vào nhà trúc. Làm sao vậy? Tiểu Cửu thấy Lục Diệp lén la lén lút, bộ dáng cũng có chút mờ mịt. Lục Diệp ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó nói, người thành thật nói cho ta biết, người bạn mới này ở đâu ra? Tiểu Cửu đảo mắt, ta nhặt được. Vớ vẩn. Lục Diệp giơ tay chỉ vào đầu nó, người thật sự nghĩ rằng ta không nhìn ra cái gì sao? Trên người Hoa Nương có khí tức tương tự với người. Ban đầu Lục Diệp thật sự không nhìn ra được, còn đang phỏng đoán Hoa Nương xuất thân từ chủng tộc gì. Bây giờ kiến thức của hắn cũng không tính là thiển cận, thật sự chưa từng thấy chủng tộc nào như Hoa Nương. Mãi đến khi hắn bỗng phát giác trên người Hoa Nương có khí tức tương tự với Tiểu Cửu. Tiểu Cửu xấu hổ cười hăng hắc. Ngươi đã nhìn ra rồi còn hỏi mà làm gì? Thật sao? Lục Diệp giật mình, cho dù có phỏng đoán nhưng khi Tiểu Cửu thừa nhận hắn vẫn không dám tin. Hoa Nương là ý chí thiên địa của hoa giới. Đúng rồi, Tiểu Cửu sảng khoái thừa nhận. Trong lòng Lục Diệp chấn động, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chân tướng đã rõ ràng. Trước đó vài ngày Hoa Thiên Ảnh còn tìm hắn hỏi chuyện về ý chí thiên địa của hoa giới, nói nàng không cảm nhận được sự tồn tại của ý chí kia. Lục Diệp nghĩ đương nhiên cảm thấy ý chí thiên địa của hoa giới vừa mới sinh ra, sợ rằng đã rơi vào ngủ say, cho nên Hoa Thiên Ảnh mới không cảm nhận được. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải vậy. Hoa giới chẳng những sinh ra thiên địa ý chí, hơn nữa lại giống Tiểu Cửu, sinh ra một thiên địa ý chí cực kỳ cao cấp, thậm chí có thể hóa thành thân hình. Tiểu Cửu mang Hoa Nương theo bên người, Hoa Thiên Ảnh có thể cảm nhận được trong hoa giới mới là có quỷ. Ngươi, đây là dụ dỗ có biết hay không? Lục Diệp bất mãn nhìn Tiểu Cửu. Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, ngươi liền đem người ta lừa ra khỏi nhà, sao có thể như vậy được? Cha mẹ người ta rất là lo. Tiểu Cửu ủy khuất nói, nào có, Hoa Nương sinh ra là ta giúp đỡ, cho nên nàng rất thân cận với ta. Ta chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa sẽ đưa nàng về hoa giới. Lục Diệp liếc mắt nhìn nó, qua một thời gian nữa là bao lâu? Tiểu Cửu ấp úng. Ai, Lục Diệp thở dài, cũng không đành lòng trách cứ nó. Tiểu Cửu vẫn luôn cô đơn, thẳng đến khi hắn xuất hiện mới tính là có một người có thể trò chuyện cùng. Nhưng từ khi hắn rời khỏi Cửu Châu, Tiểu Cửu lần nữa trở nên cô đơn lẻ bóng. Bây giờ bỗng xuất hiện một hoa nương, hơn nữa trên bản chất mà nói, nàng và Tiểu Cửu là chung một tính chất tồn tại. Giới Vườn Hoa lại bám vào Cửu Châu, giữa nhau có cảm giác thân cận tự nhiên. Đối với một ý chí cô đơn hơn vạn năm mà nói, bỗng xuất hiện một đồng bạn như vậy, đương nhiên quý trọng gấp bội. Nói thời gian gần đây, tại sao Tiểu Cửu không thấy bóng dáng? Lục Diệp còn tưởng rằng nó phát hiện mình đang tu hành nên không tới quấy rầy. Thì ra là có bạn mới, có mới nới cũ. Hoa nương sinh ra, người giúp một tay là có ý gì? Lục Diệp lại hỏi. Tiểu Cửu vội vàng giải thích. Giới Vườn Hoa được an trí trong Cửu Châu, phụ thuộc vào Cửu Châu. Trong quá trình dung hợp lẫn nhau, Giới Vườn Hoa không thể nghi ngờ đã nhận được một ít chỗ tốt, mà những chỗ tốt này thì xúc tiến ý chí thiên địa hoa giới sinh ra. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, như vậy ý chí thiên địa hoa giới đản sinh ra cũng chỉ là một đạo ý chí thiên địa cơ sở nhất, sẽ không có tư duy, càng không có khả năng hóa ra thân hình. Nhưng khi ý chí thiên địa hoa giới sắp sinh ra, Tiểu Cửu có phát hiện, liền âm thầm đẩy một cái. Một lần đẩy này, hoa nương liền sinh ra. Trong quá trình này, Tiểu Cửu đã bỏ ra rất nhiều công sức, hơn nữa còn hao tổn không ít đối với nội tình của Cửu Châu. Cho nên nói hoa nương sinh ra không phải kết quả tất yếu, trên cơ bản là công lao của Tiểu Cửu. Kể từ đó, hoa nương sinh ra đời, tự nhiên có cảm giác thân cận rất lớn đối với Tiểu Cửu. Mấy ngày gần đây, hai ý chí thiên địa này vẫn ở chung một chỗ. Đồ ăn vặt mà Lục Diệp mang về cho Tiểu Cửu đều bị Tiểu Cửu mang ra đưa cho hoa nương. Lục Diệp nghe xong không khỏi mặt mày hớn hở, không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác tiểu tử nhà mình từ bên ngoài dẫn về một cô nương xinh đẹp. Mặc dù cảm thấy có chút xin lỗi nhà gái, nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi. Tiểu Cửu à, ngươi là đực hay cái? Nói như vậy, Lục Diệp liền muốn bắt tay kiểm tra một chút. Tiểu Cửu chật vật tránh né, xấu hổ nói. Ta là ý chí thiên địa kết hợp cùng khí linh, nào có công mẫu gì? À, cũng đúng hả? Cho dù là Tiểu Cửu hay hoa nương đều là sinh linh không bình thường, quả thật không có phân biệt được đực hay cái. Bộ dáng của hoa nương mặc dù là một tiểu cô nương, nhưng đó chỉ là một loại hình tượng lộ ra ở bên ngoài mà thôi. Người lén lút mà làm gì? Trực tiếp nói với ta là được rồi mà. Lục Diệp lại nói, hoa nương sinh ra không phải là chuyện xấu. Hoa Thiên Ảnh biết chắc chắn cũng sẽ rất vui. Bây giờ nàng không cảm giác được ý chí thiên địa của hoa giới, có lẽ mấy ngày nay vẫn luôn ăn ngủ không yên. Ta không lén lút mà. Tiểu Cửu vẫn mạnh miệng. Thôi đi, con nhà người ta vừa mới sinh ra đã bị ngươi bắt cóc rồi, bây giờ phải trả lại thôi. Tiểu Cửu tự hồ có chút không vui. Đồ ngốc. Lục Diệp xoa đầu nó. Hoa giới bám vào Cửu Châu, ngươi và hoa nương còn không phải muốn gặp nhau khi nào thì gặp mặt khi đó sao? Hoa tộc bên kia lại không ngăn được, ngươi sợ cái gì? Một mẫu ba phần đất này lại không có ý chí thiên địa nào khác đến cướp hoa nương của ngươi đâu. Cái gì mà cướp, cái gì mà đoạt chứ? Tiểu Cửu cực lực giải thích, mặt thỏ đỏ bừng. Lục Diệp cười ha ha. Như vậy cũng tốt, khi hắn ở bên ngoài vẫn luôn nhớ Tiểu Cửu. Hôm nay có thêm một hoa nương, ngày sau Tiểu Cửu sẽ không còn cô đơn. Tại hoa giới, Tiểu Cửu yên tĩnh nằm một bên. Hoa nương giống như vừa rồi Lục Diệp nhìn thấy, ngồi trên người Tiểu Cửu. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy tai thỏ của nó, rụt rè đánh giá xung quanh. Lục Diệp đứng một bên tỉ mỉ nói với Hoa Thiên Ảnh. Thân hình cao lớn của Mộc Hoa và Hắc Tán say sưa nhìn Tiểu Cửu và hoa nương. Tình huống chính là như vậy đó. Vẻ mặt của Lục Diệp đầy bất đắc dĩ. Ta cũng là ngày hôm nay mới biết được, Hoa đạo hữu, gây thêm phiền toái cho các ngươi rồi, thật sự xin lỗi. Lúc Lục Diệp nói chuyện, đôi mắt Hoa Thiên Ảnh chưa từng rời khỏi hoa nương nho nhỏ, ánh mắt đều đang tỏa sáng. nghe lời ấy vội vàng nói. Lục đạo hữu, nghiêm trọng rồi. Chuyện trước đây người cũng không biết rõ tình hình. Hơn nữa Hoa Nương sinh ra còn có ý chí thiên địa của quy giới, đại luật tương trợ. Lại nói tiếp, đây là cơ duyên của Hoa Nương, cũng là cơ duyên của hoa tộc chúng ta, nên cảm ơn các người mới đúng chứ. Ý chí thiên địa cao cấp nhất, phóng mắt nhìn cả bầu trời đầy sao cũng không có bao nhiêu. Lần này lại xuất hiện hai cái ngay trước mắt, một cái trong đó còn là hoa giới. Hoa Thiên Ảnh tâm tư kích động, càng cảm thấy để giới vương hoa bám vào Cửu Châu bên này là một quyết định sáng suốt. Nàng cúi người xuống đưa tay về Hoa Nương, nhẹ nhàng gọi. Hoa Nương! Hoa Nương vẫn là bộ dáng rụt rè, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng, nhưng không có để ý tới. Ngược lại, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lỗ tai thỏ. Lục Diệp rõ ràng cảm giác tiểu cửu có chút dương dương đắc ý, nhịn không được đá nó một cước. Tiểu cửu lúc này mới run rẩy thân thể, phân phó. Đi thôi, không có chuyện gì đâu. Hoa Nương buông tai thỏ, hai tay xách váy nhỏ của mình lên, đứng trên tay Hoa Thiên Ảnh. Hoa Thiên Ảnh lại không vui nổi, ngược lại có chút chua xót. Ý chí thiên địa của mình không thân cận với mình, ngược lại nghe theo ý chí thiên địa của người khác, sao có thể nói lý được. Nhưng mặc kệ ra sao, hoa giới sinh ra ý chí thiên địa như Hoa Nương đều là chuyện tốt. Hoa Thiên Ảnh đã có thể đoán được tương lai tốt đẹp của hoa giới rồi. Các người nói chuyện đi, ta đi trước một bước. Lục Diệp nói, rồi một tay nắm lấy tiểu cửu thông qua cánh cửa quay trở về Cửu Châu. Bên trong Thúy Trúc Lâu, Lục Diệp nhìn tiểu cửu mà nói. Ta muốn đi một chuyến đến Ngọc La Giới. Cửu Châu bên này, người cẩn thận chăm sóc nhiều hơn. Không cần phải chỉ lo cho tiểu Hoa Nương. Tiểu cửu rủ cụp tai thỏ, mặt ủ mày châu. Ta biết rồi. Cực kỳ giống thanh niên bị người ta bỗng đánh uyên ương. Lục Diệp bật cười. Ngày sau còn dài mà, người gấp gáp mà làm gì? Hơn nữa Hoa Nương còn nhỏ, người nuôi lớn một chút đi. Cửu Châu và hoa giới không tách rời nhau, các người cùng vĩnh viễn sẽ không tách rời. Lỗ tai thỏ lại dựng đứng, tinh thần tiểu cửu chấn động nói. Người nói đúng là không sai. Lục Diệp xoa đầu nó không khỏi rơi vào trầm tư. Rốt cuộc có nên dẫn người đi Vạn Tượng Hải nữa hay không? Từng có kinh nghiệm trước kia, chuyến này lại chạy, khẳng định đơn giản hơn trước. Hơn nữa tu vi của hắn bây giờ cũng đã đến nguyệt giao, năng lực ứng phó nguy hiểm càng mạnh hơn. Không nói đến những chuyện khác, nguy hiểm khi xuyên qua khu loạn bạo chắc chắn thấp hơn lần trước một chút. Nhưng lộ trình một chuyến này đã nhiều năm, có chút chậm trễ thời gian. Suy nghĩ thật lâu, Lục Diệp vẫn quyết định dẫn người đi qua. Lần trước sau khi dẫn người đi Vạn Tượng Hải, những tinh túc cảnh ở lại Cửu Châu đều trông mong. Hắn vất vả lắm mới quay trở về một chuyến, không dẫn theo một số người đi qua thì không thể nào nói nổi. Khoảng thời gian mấy năm trên đường dùng để tu hành cũng không tồi. Hạ quyết tâm, thần niệm Lục Diệp tràn ngập ra, truyền một đạo tin tức cho Trấn Thủ Điện bên kia. Rất nhanh, bên phía Trấn Thủ Sứ Trương Viễn liền vận hành, từng đạo tin tức được truyền đi. Trước sau chỉ mấy ngày, 300 tin túc cảnh đã được xác định, tề tụ ngay Trấn Thủ Điện hưng phấn chờ. Lần trước Cửu Châu đi 300 người, lần này Lục Diệp quyết định vẫn mang theo 300 người. Về phần Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La bên kia, phải phái bao nhiêu người, Lục Diệp không quản được, phải xem Vũ Trác và Nguyệt Giao của Ngọc La Giới sắp xếp như nào. Đương nhiên quá nhiều người khẳng định không được. Tam giới đảo tuy rằng lớn nhưng cũng có một cực hạn. Hơn nữa tam giới đảo vừa mới cất bước chưa lâu, tài lực có hạn. Quá nhiều người đi qua mà nói nhu cầu tu hành cũng sẽ có biến cố lớn. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng thời điểm Lục Diệp đang định khởi hành đi Trấn Thủ Điện bên kia. Tiểu cửu bỗng nhiên tìm tới. Lục Diệp, Lục Diệp, ngươi muốn đi sao? Mấy ngày gần đây, động tĩnh ở Cửu Châu bên này, tiểu cửu đương nhiên là biết. Đúng rồi, người ở lại chăm sóc Cửu Châu cho tốt. Lục Diệp gật đầu nói, lần trước đi hắn còn có chút lo cho tiểu cửu. Lần này cũng không cần nữa, có Hoa Nương ở đây, tiểu cửu vĩnh viễn không cô đơn. Người chờ chút, đi với ta đến hoa giới một chuyến nha. Có chuyện gì? Đi rồi biết, Tiểu Cửu vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa, hiển nhiên là Hoa Nương mở ra. Tiểu Cửu dẫn đầu chui vào, Lục Diệp theo sát sau. Trong hoa giới, Lục Diệp hiện thân, Hoa Thiên Ảnh lập tức chạy đến. Hoa Nương nhỏ bé đang ngồi trên vai nàng, hai bắp chân đung đưa, bộ dáng nhàn nhã. Trải qua mấy ngày ở chung, Hoa Nương và Hoa Thiên Ảnh cũng coi như quen thuộc. Huống chi, Hoa Thiên Ảnh vốn là sinh linh đầu tiên được sinh ra ở hoa giới này. Trước đây các nàng cũng có cảm giác thân cận tự nhiên. Sau khi Lục Diệp chào hỏi Hoa Thiên Ảnh, Hoa Thiên Ảnh nói: "Đây là muốn làm gì?" Lục Diệp lắc đầu tỏ vẻ không biết. "Tiểu Cửu gọi ta đến." "Còn Hoa Nương lại gọi ta tới." Hai người liếc nhau đều không rõ lắm hai tiểu gia hỏa này muốn làm gì. Tiểu Cửu nhảy lên ngồi trên vai Lục Diệp giống như Hoa Nương rồi mở miệng nói: "Là Hoa Nương muốn tặng ngươi một món quà." Lục Diệp kinh ngạc: "Hoa Nương muốn tặng ta quà? Điều này đáng để mong chờ đây." Tiểu Cửu nhìn vào Hoa Nương: "Bắt đầu đi." Thân thể Hoa Nương nhẹ nhàng bay lên từ trên vai Hoa Thiên Ảnh, sau đó đi vòng quanh Lục Diệp một vòng, rồi đến bên cạnh cánh tay hắn nhẹ nhàng a một tiếng. "Xắn tay áo lên." Tiểu Cửu mở miệng truyền đạt ý tứ của Hoa Nương. Lục Diệp cười ha ha, xắn tay áo lên, muốn xem rốt cuộc Hoa Nương muốn tặng quà gì cho mình. Nhìn xuống, Hoa Nương nâng hai bàn tay nhỏ bé lên, ấn lên trên cánh tay Lục Diệp. Ngay sau đó trên người Hoa Nương lục quang đại phóng, hoa giới chấn động. Hoa Thiên Ảnh biến sắc, lập tức nhận ra nội tình của hoa giới đang bị tiêu hao điên cuồng. Tiểu Hoa Nương lại kêu lên một tiếng, hoa giới càng chấn động dữ dội hơn. Vẻ mặt Lục Diệp cũng trở nên nghiêm túc. Tiểu Cửu nói Hoa Nương muốn tặng một món quà cho mình, hắn còn chưa để tâm. Cho dù Hoa Nương là ý chí thiên địa của hoa giới hóa thành, nhưng hoa giới chung quy cũng chỉ là một giới vực lớn mà thôi, nên Lục Diệp cho rằng thứ Hoa Nương tặng chắc hẳn sẽ không quá quý giá. Nhưng trận thế trước mắt lại khiến hắn hiểu ra, món quà này có lẽ có chút phi phàm. Theo chấn động của hoa giới và nội tình bị tiêu hao với số lượng lớn, Lục Diệp cảm thấy rõ ràng trên cánh tay mình xuất hiện thêm một vật gì. Hắn cẩn thận cảm nhận, thần sắc chấn động. Một lát sau, Hoa Nương thở hồng hộc bay về phía Hoa Thiên Ảnh, được Hoa Thiên Ảnh nâng trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có vẻ như đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Hoa Thiên Ảnh tuy biết đây là do nội tình hoa giới tiêu hao quá lớn dẫn tới. Kỳ thật, Hoa Nương không có gì đáng ngại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Nhưng ngay sau đó hoa giới lại chấn động một lần nữa. Hoa Thiên Ảnh kinh ngạc phát hiện nội tình hoa giới đã bị tiêu hao, đang nhanh chóng được bổ sung trở lại. Nàng vội vàng nhìn về Tiểu Cửu, quả nhiên thấy Tiểu Cửu nhắm mắt, trên người có một luồng lực lượng kỳ diệu đang cuồn cuộn sôi trào. Rõ ràng là Tiểu Cửu đang mượn nội tình của Cửu Châu để bù đắp tổn thất cho hoa giới. Dù vậy, nội tình Cửu Châu tuy sẽ bị tiêu hao, nhưng nói một cách tương đối, việc bổ sung nội tình đã bị tiêu hao của Cửu Châu so với hoa giới thì đơn giản hơn rất nhiều. Lục Diệp lúc này đang cúi đầu xem xét cánh tay mình, nơi đó xuất hiện thêm một hình xăm giống như một đóa hoa. Hình dạng đóa hoa đó trông giống hệt giới vương hoa, mà khi hắn cẩn thận cảm nhận, bên trong hình xăm này rõ ràng là một phương không gian, tiểu thế giới. Lục Diệp lập tức hiểu được bản chất của hình xăm này là gì. Đây lại là một tiểu thế giới. Trước đây, sau khi hắn thu lấy hoa giới, giới vườn hoa được đặt trên thất thải thần liên. Ở trạng thái đó, hoa giới kỳ thật cũng được coi là một phương tiểu thế giới, bởi vì ngay cả nguyệt giao hậu kỳ như Mã Thượng Tư cũng có thể bị thu vào trong. Đương nhiên, nếu so sánh, thì thứ hắn đang sở hữu lúc này chỉ có thể coi là một tiểu hoa giới, hoàn toàn không thể nào so với hoa giới thực sự về mặt quy mô. Lục Diệp rất nhanh nhận ra tiểu hoa giới này có thể chứa được không ít người, nhưng số lượng không cố định mà có liên quan đến tu vi. Tu vi càng cao, số người chứa được càng nhiều, ngược lại thì càng ít. Có thể chứa được bao nhiêu người, cụ thể còn phải thử nghiệm mới biết. Tiểu Cửu vừa mới hỏi hắn có phải muốn rời khỏi Cửu Châu hay không, vừa quay đầu lại đã dẫn Hoa Nương đến tặng hắn một món quà lớn như vậy, rõ ràng là đã có dự định từ trước. Lục Diệp thật sự không biết Hoa Nương có năng lực như vậy. Nhìn dáng vẻ của Hoa Thiên Ảnh, nàng ta rõ ràng cũng không biết. Nhưng Tiểu Cửu gần đây vẫn luôn ở cùng với Hoa Nương, hiểu biết về Hoa Nương chắc chắn không ai sánh bằng. Lục Diệp hiểu rõ trong lòng món quà này tuy là xuất phát từ tay Hoa Nương, nhưng nếu nói không có Tiểu Cửu ở sau lưng xúi dục thì tuyệt đối không thể nào. Một món quà lớn như vậy có thể nói là tới đúng lúc. Có một tiểu thế giới như vậy, hắn hoàn toàn có thể thu các tinh túc cảnh của Cửu Châu vào bên trong, sau đó mượn đường tổ địa của Hồn tộc để chạy đến Vạn Tượng Hải, từ đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hoa Nương không sao chứ? Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Ảnh. Hoa Thiên Ảnh lắc đầu đáp, không có gì đáng ngại, nội tình hoa giới bị tổn thất bây giờ cũng đã được bù đắp lại rồi. Vậy thì tốt. Lục Diệp gật đầu, nếu như vì món quà này mà hoa giới có tổn thất gì, hắn thật sự sẽ áy náy. Nhưng Tiểu Cửu làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Hoa đạo hữu, ta tính quay lại Vạn Tường Hải một chuyến, người có muốn đi cùng không? Lục Diệp hỏi, nếu Hoa Thiên Ảnh có thể cùng hắn đến Vạn Tường Hải, vậy thì việc luyện đan sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Hiện nay tam giới đảo chỉ luyện chế được bảo thể đan và luyện thần đan, hơn nữa còn là mượn đan hồ lô để luyện chế. Những tu sĩ tu hành không chỉ cần hai loại linh đan này, hơn nữa số lượng linh đan mà đan hồ lô luyện chế ra có hạn, vừa phải bán cho nhân ngư tộc, vừa phải cung cấp cho người nhà tu hành. Hiện tại tuy có thể đáp ứng được, nhưng một khi hắn mang theo nhiều người đến tam giới đảo hơn thì chưa chắc đã đủ dùng. Nếu Hoa Thiên Ảnh có thể đến đó, nhất định có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn luyện đan sư xuất sắc cho tam giới đảo, điều này rất có lợi cho tương lai. Kết thúc tập 434 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.